Hoa Sơn Tiên Môn, chương 577, Thịnh Dịch Cốc Thượng, cốc truyện audio.com. Lục Nguyên chậm rãi kết thúc công việc, đến lúc này chỉ cảm thấy pháp lực đã ở trạng thái đại viên mãn, dường như tùy tiện động liền sẽ huy động lực lượng vô cùng to lớn. Vậy tiếp theo luyện hàng thứ hai, thân thể đi. Sở Bạch tay động, lấy ra một cái cốc to như bạch ngọc, cốc cao cỡ một người, đường kính khoảng 2 thước. Gã nói, đây là thịnh dịch cốc, người ngâm bên trong rồi ta dùng tôi thân dịch rót vào cho ngươi ngưng luyện thân thể. Nguyên bình tôi thân dịch lớn ngã vào thịnh dịch cốc vừa lúc là một bình, ngươi có thể hút bao nhiêu thì dùng bao nhiêu. Được, Lục Nguyên lập tức nhảy vào trong thịnh dịch cốc cũng giơ tay lên cầm một bình tôi thân dịch. Loại tôi thân dịch cầm trong tay không lớn, chỉ cỡ tiểu hồ lô, nhưng lúc đổ vào thì chứa đầy nguyên thịnh dịch cốc to lớn. Loại tôi thân dịch này rót ra có màu kim hoàng, ánh vàng rực rỡ đâm mắt người. Tới đầy rồi Lục Nguyên dùng tâm pháp toàn thân biến thành màu tím vàng, đó là kim thân. Kim thân đụng phải loại kim dịch này thì bắt đầu điên cuồng hấp thu, khiến màu vàng kim thân ngày càng ngưng tụ vàng hơn. Bình thứ nhất chớp mắt dùng hết, bắt đầu bình thứ hai, nhưng tốc độ hấp thu bình thứ hai vẫn cực nhanh. Một bình lại một bình tôi thân dịch thấy đáy, cứ thế rất nhanh đến bình thứ 10, bình tôi thân dịch thứ 10 mau chóng bị hấp thu sạch sẽ. Sở Bạch ở bên cạnh thầm than, lại vượt qua mức trung bình, chắc ghê gớm thì có thể dùng hết 16, 17 bình tôi thân dịch. Chỉ thấy Lục Nguyên lại giơ tay, một bình tôi thân dịch vào tay, bình vào tay rồi rất nhanh bị kim thân hấp thu sạch sẽ. Chớp mắt đã tới bình tôi thân dịch thứ 6, Sở Bạch thầm nghĩ chắc nên tới cực hạn rồi, nhất định gần đến cực hạn. Nghĩ đến 16 bình tôi thân dịch bị Lục Nguyên hấp thu, trong lòng gã buồn bực. Lục Nguyên giơ tay lên, bình thứ 17 vào tay, rất nhanh dùng hết. Khi dùng xong bình tôi thân dịch thứ 18, Sở Bạch thầm nghĩ còn chưa xong. Khi dùng xong bình tôi thân dịch thứ 20, Sở Bạch con mắt muốn rớt ra ngoài. Khi dùng xong bình tôi thân dịch thứ 22, Sở Bạch dụi mắt. Có chuyện gì vậy, đã 22 bình rồi, Lục Nguyên, ngươi còn hấp thu làm cái gì? Khi dùng xong bình tôi thân dịch thứ 24 bị hấp thu sạch sẽ, Sở Bạch nhéo đùi mình. Có chuyện gì vậy, lúc nãy pháp lực Lục Nguyên chỉ cao hơn giá trị trung bình không bao nhiêu, sao giờ kim thân cao hơn trung bình nhiều dữ vậy, quái lạ quá. Khi dùng xong bình tôi thân dịch thứ 26, Sở Bạch thầm nghĩ, sao còn chưa xong, mau lên chấm dứt. Khi dùng xong bình tôi thân dịch thứ 28, Sở Bạch đã chết lặng, cũng thầm nghĩ căn cơ Lục Nguyên pháp lực không tính quá cao nhưng kim thân rất mạnh, phải bẩm báo cái này mới được. Nguồn truyện, truyện full, khi bình tôi thân dịch thứ 32 cuối cùng còn một chút thì không bị hấp thu, xem ra Lục Nguyên tổng cộng hấp thu, Sở Bạch thầm khóc thét. Không ngờ là đến 32 bình tôi thân dịch bên Thái Sử Chí Tôn lại ra nhân vật nghịch thiên như vậy. Lục Nguyên hoàn thành tôi thân, kim thân càng ngưng luyện, cảm thấy toàn thân vô cùng sung sướng. Quá sung sướng, bây giờ thân thể cảm giác cứng rắn hơn mới rồi gấp 2,5. Kim thân cứng rắn rất có ích, con người khó tránh bị công kích, nếu kim thân cứng thì có thể ít chịu thương, thậm chí tránh cái chết. Không chỉ thế thôi, bây giờ hắn cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, dù là pháp lực hay thân thể. Kỳ, góc truyện audio.com, thực kim thân của Lục Nguyên trở thành như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Mặt pháp lực Lục Nguyên luôn không xuất sắc lắm, so với giá trị trung bình cao, mạnh hơn người cùng cấp bậc nhưng không cường bao nhiêu, cơ bản là đi đường kỹ thuật. Còn mặt thân thể thì bởi vì kim thân chính là thiên địa pháp tắc tôi luyện thành, thiên địa pháp tắc của Lục Nguyên so với đại đạo cảnh cửu tầng, thập tầng bình thường cao hơn gấp 3. Cái hơn này chẳng những từ số lượng mà còn có chất lượng, và bao gồm mặt thiết tắc cho nên mới có kết quả như vậy. Lúc này pháp lực toàn thân hắn và kim thân đều đến trạng thái đại viên mãn. Bây giờ kém chỉ còn mặt thần hồn, Sở Bạch bên cạnh đã sớm không nói nên lời, gã bị đả kích quá lớn, chẳng ngờ căn cơ của Lục Nguyên sâu như vậy. Lục Nguyên nhìn Sở Bạch bộ dạng chịu đả kích không mấy để ý. Tay hắn co lại, đằng trước không xa thần hồn dịch bay vào tay. Thần hồn dịch này là cái bình giống tiểu hồ lô, Lục Nguyên làm theo cách đợt trước, mở nắp bình ra, vô số dòng nước trong suốt chảy vào thịnh dịch cốc. Những giọt nước trong suốt mới rót vào thịnh dịch cốc, Lục Nguyên liền phát hiện thần hồn của mình dường như bất giác biến thành con quái kình, không ngừng hấp thu giọt nước trong suốt. Những giọt nước trong suốt có rất nhiều dược liệu quái lạ, Lục Nguyên cảm giác thần hồn đang không ngừng tăng lên, cảm giác thần hồn tăng khá là dễ chịu. Bây giờ Lục Nguyên cực kỳ dễ chịu, khi thần hồn tăng trưởng thì hắn thấy thần trí của mình cũng không ngừng tăng. Lúc trước có thể bao phủ bao nhiêu phạm vi, bây giờ có thể quét qua phạm vi càng rộng rãi hơn. Một lát sau trong thịnh dịch cốc đã trống không, bình thần hồn dịch thứ nhất cho Lục Nguyên tăng một ít thần hồn, nhưng còn kém xa. Lục Nguyên lại dùng tay hút, lập tức có thần hồn dịch mới bay đến, không ngừng bị hấp thu. Bây giờ Lục Nguyên cực kỳ dễ chịu, không thể không nói, Hiên Viên Chí Tôn rốt cuộc rộng rãi một lần, nếu không phải mình liên tục thắng 3 vạn quá rung động, không thưởng cho chút gì thì coi không được, nếu không e rằng Hiên Viên Chí Tôn sẽ không rộng rãi như vậy. Liên tục thắng 3 vạn, cho kiếm môn mang đến lợi ích cực kỳ to lớn, bây giờ có không biết bao nhiêu người mới muốn đầu vào kiếm môn. Danh tiếng hiện nay của kiếm môn đã đuổi kịp vô thượng đại giáo cường đại cỡ như Thương Thiên Môn. Chớp mắt Lục Nguyên tiêu hao 10 bình thần hồn dịch, Sở Bạch cho rằng gã đã chết lặng rồi. Khi Lục Nguyên tiêu hao 30 bình thần hồn dịch thì Sở Bạch vẫn tê liệt không có gì, mình thói quen rồi, chẳng phải là gấp 3 người bình thường ư. Không sai, quen rồi, gã thầm nhủ. Nhưng khi Lục Nguyên tiêu hao tới 40 bình thần hồn dịch thì Sở Bạch tự cho đã chết lặng, kết quả phát hiện không tê liệt nổi nữa. Có chuyện gì vậy, 40 bình thần hồn dịch cái này chứng minh lượng thần hồn của Lục Nguyên gấp 4 người bình thường, đây là lượng thần hồn khá là khoa trương. Thần hồn, cái thứ này trước hỗn động cảnh tác dụng không to lớn mấy, 3 bản tu hành ở trường sinh kỳ. Thần hồn chỉ có hữu hạn trùng kích tiểu cảnh giới mới có tác dụng chút ít thôi. Nhưng tại hỗn động cảnh tầm quan trọng của thần hồn tăng lên, đặc biệt là đến thế giới cảnh, khi đó tiểu cảnh giới một tầng xưng là tạo vật cảnh. Tạo vật cảnh này cần mô phỏng sinh linh, tạo ra sinh linh, đột nhiên tạo ra, lúc đó tác dụng của thần hồn to lớn. Trừ, gocchuyenaudio.com, tiểu cảnh giới tạo vật cảnh ra các cảnh giới khác thần hồn cũng có tác dụng rất lớn. Sở Bạch trưởng lão tu vi không tệ, đối với đường tu hành biết rõ hơn cả Lục Nguyên, cho nên hiểu nhiều về tác dụng thần hồn. Gã thấy thần hồn của Lục Nguyên gấp 4 người bình thường thì vô cùng chấn kinh, thầm nghĩ tiềm lực Lục Nguyên này quá mức thâm sâu đi. Cách chương.